Tạc đảm, chương 223. 2. Nữ vương SM. 2. Góc truyện audio.com. Tổng kết vừa rồi mấy thứ này, lại liên tưởng chính mình trước kia gặp được nhiệm vụ cổ đức nhân, nữ cương thi cáo lang nhân nhiệm vụ tiêu ngự miên man bất định, mặc dù hai nhiệm vụ kia boss cuối cùng đều là bản thân giải quyết, nhưng trên thực tế, đó là tiêu ngự tề thành một loạt quá trình, nhiệm vụ tề thành sau cuối cùng là một loại biểu đạt phương thức thôi. Ví dụ như nhiệm vụ người cổ đức nhân kia tiêu ngự nhận biết khi được tiểu nam hài kia tán thành, đi theo NPC đi vào thần điện một mình tiến vào tế đàn, giải khai nguyên nhân gây ra chuyện xưa kia, kết quả tiêu ngự cũng đã tề thành nhiệm vụ. Còn có cương thi hồ nữ lang nhân nhiệm vụ tiêu ngự đem hắc long câu và từ tức dẫn tới nơi hồ nữ lang nhân, nhiệm vụ cũng đã tề thành. Còn lại chỉ là các NPC biểu diễn, giống như là sau khi mặt bằng mạng lưới trong nhiệm vụ thông suốt chỉ còn đi ngang qua sân khấu xem kịch mà thôi. Nghĩ thông suốt những điểm này, tiêu ngự có một ít chú ý mới, chỉ cần chú ý quan sát, chú ý tình tiết nhiệm vụ đặt ra tuân theo cái điểm này còn sợ không có cách nào vượt qua cửa ải nhiệm vụ sao. Đương nhiên cũng không phải thông hiểu quy tắc là có thể dễ dàng vượt qua nhiệm vụ, cơ hội người chơi gặp được tình tiết nhiệm vụ ẩn như nhau, ân trạch tư từng phó bản nhiệm vụ đều có cửa ẩn, chỉ có thông qua những điểm cửa ẩn tàng này, đạt tới mục đích nhiệm vụ yêu cầu mới xem như là thật sự vượt qua nhiệm vụ, cho nên muốn vượt qua nhiệm vụ vẫn phải có khó khăn nhất định. Tôn kính sứ, ta đã muốn khôi phục xong. Phí Tư đi đến bên cạnh tiêu ngự, cung kính nói ra con long răng. Đi theo phía sau người Phí Tư, vô cùng thân thiết dùng đầu cọ cọ Phí Tư. Âm thanh của Phí Tư đem tiêu ngự trong vô tận suy nghĩ trở về, tiêu ngự gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Tiêu ngự và Phí Tư cùng hướng về cửa vào địa hạ chi thành căn cứ chỗ Phí Tư kể tiến lên, dưới đất là người nạp đức sau khi chiếm cứ tạo ra di thất thành, vì tránh né chúng thần tín đồ đuổi kêu dưới mặt đất bí mật tu kiến cứ điểm, duy chỉ có một cửa vào thông xuống địa hạ chi thành, với lại cái điểm cửa vào này cực kỳ kín đáo, Phí Tư sau khi biến thành linh hồn thân thể tỉ mỉ đi vào đi ra tìm tòi, mới điều tra ra cửa vào địa hạ chi thành. Tiêu ngự ven đường gặp được Lam y giáo sĩ thì tiếp tục dọn dẹp, nếu như gặp được hàng loạt đội ngũ tuần tra Hồng y giáo sĩ thì giao do Phí Tư giải quyết. Đội ngũ 12 người Hồng y giáo sĩ gặp được tiêu ngự và Phí Tư chạy ào vào trong đám Hồng y giáo sĩ, đấu đá lung tung, đem chúng Hồng y giáo sĩ kêu người ngã ngựa đổ, từng người Hồng y giáo sĩ ngã xuống dưới kỵ sĩ thương của Phí Tư. Long viêm trảm, Hồng y giáo sĩ bị chém kêu. Leng keng, một đạo bạch quang dừng ở trên người Phí Tư, ta thăng cấp trung giai long răng kỵ sĩ. Phí Tư hưng phấn nói ra, nghe được Phí Tư nói, tiêu ngự ngạc nhiên, Phí Tư cũng có thể thăng cấp. Đây cũng quá không thể tưởng tượng, nhìn một chút HP, sinh lực, Phí Tư, đã có 37.000, tiêu ngự bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, người mạnh nhất nạp đức là ai? Nạp đức nữ tề, Phí Tư trả lời, nàng tương đương với giai vị gì? Tiêu ngự hỏi, bậc cao giai. Ta hiểu được, tiêu ngự giật mình điểm điểm gật đầu, nếu Phí Tư có thể thăng cấp, Phí Tư đối với nhiệm vụ phụ bản này có thể thành hay không khẳng định là liên quan trọng yếu. Tiêu ngự cho ra một cái kết luận, Phí Tư không có đạt tới bậc cao giai thì nghìn vạn lần không thể đi khiêu chiến với nạp đức nữ tề. Nếu không nhiệm vụ nhất định xịt, tiêu ngự siêu tập một chút tư liệu nhiệm vụ phó bản, sau đó căn cứ những tư liệu này cố gắng phân tích cho ra kết luận có giá trị. Đúng lúc này, từng tiếng hí đau khổ thê lương từ đàng xa truyền tới. Nguồn tới điều này âm thanh, tiêu ngự và Phí Tư liếc mắt nhìn nhau, Phí Tư cưỡi trên long răng điểm bay lên, tiêu ngự thì tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng nguồn gốc âm thanh đi tới. Đi về phía trước một khoảng cách thấy được bên cạnh cây bên đường một màn tình cảnh khiến tiêu ngự ngạc nhiên, khanh khách ta thích nhất đàn ông vạm vỡ, kêu đi kêu lại thê thảm ta càng hưng phấn. Một người nữ ục ịch bán. Vong linh đang dùng thổ thiên liên quật một người người con trai bán vong linh, một bên điên cuồng cười dẫy dụa thân hình mập mạp, thanh âm khàn khàn mà lại bén nhọn, trên thân thể sẹo lồi không ngừng kích thích. Bị trúng một roi nặng nề, người người con trai bán vong linh phát ra tiếng kêu rên thê lương. Lộ na, người sẽ hối hận, người con trai bán vong linh oán hận gầm rú. Nga, thân ái, là như vậy sao, người có thể dùng cái dạng phương thức gì làm cho ta hối hận? Người con gái bán vong linh dùng mập mạp thân thể vuốt ve người con trai bán vong linh quyến rũ nói ra, ngươi. Tiêu ngự lần đầu tiên thấy được hai người có trí tuệ bán vong linh sinh vật bán vong linh. Nữ vương, một loạt từ ngữ lộ ra vào trong đầu tiêu ngự, làm tiêu ngự có chút không biết theo ai, thế giới này quá điên cuồng, lập trình viên thiết kế nhiệm vụ này nên bị kéo ra ngoài. Cải tạo lao động, lại ngang nhiên dám thiết kế nhiệm vụ tình tiết như vậy. Cách chương.